Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2453, thần phượng tộc. Vận mệnh thần điện, một mảnh ngôi sao không gian, một đoàn người khoanh chân mà ngồi, người tiên tri rõ ràng chính ở trong đó. Chỉ thấy vận mệnh thần điện điện chủ đôi mắt đóng chặt, tay niết pháp ấn, bầu trời ánh sáng ngôi sao giống như không ngừng rơi. Thông suốt gian, ánh mắt hắn mở, hướng tới xa xa một ngôi sao nhìn lại, thần sắc ngưng hạ, đạo, ma thiên, thái yêu giới bên kia, bộ tộc nào loại có yêu nghiệt sinh ra? Ngoặc kép, thần phượng tộc, người tiên tri mở miệng nói, hắn vốn là muốn đem tin tức này nói ra, không nghĩ thần điện điện chủ đã thăm dò tới rồi một phần. Từ cửu tiêu hội ngộ ngày lên, vận mệnh luân bàn chuyển động, từ nay về sau trong thiên địa ngôi sao giống như cũng không giống nhau. Rất nhiều vận mệnh trùm tia sáng, ta cũng nhìn không thấu. Hư không thần điện điện chủ thở dài nói, điện chủ có thể đoán trước thái yêu giới có yêu nghiệt sinh ra, đã là khó được, dù sao thiên cơ khó dò. Người tiên tri thấp giọng nói, thần phượng tộc yêu nghiệt như thế nào? Điện chủ hỏi, bước vào thái yêu giới cấm địa thần thú chi mộ, đắc thần linh tán thành, thừa thần nữ tên, người tiên tri thấp giọng nói, thần nữ, thật sự là càng ngày càng tuyệt vời, bảy đại cấm địa, mỗi một cấm địa quả nhiên đều là bí tân, phùng lâm loạn thế, sẽ gặp hiện ra bất phàm, lâm phong cũng không tại thần mộ trong tìm được truyền thừa sao, còn có sở xuân thu. Hắn từ thái cổ ma quật trong đi tới lúc sau cũng không giống với nhé. Điện chủ thì thào nói nhỏ, còn có cái gì đại sự? Ngoặc kép, cửu tiêu có sóng ngầm bắt đầu khởi động, có cường giả liên hợp thành thế, dục muốn tại trong loạn thế tái đăng thần điện vị. Người tiên chi đạo, đây là tự nhiên việc. Điện chủ bình tĩnh nói thanh, các đại thần điện đối một năm về sau ước định thấy thế nào? Ngoặc kép, Phật thần điện không có tỏ thái độ, Minh thần điện chẳng qua hỏi cửu tiêu việc, Sinh mệnh thần điện không vui tranh đấu, Quang minh thần điện vẫn như cũ như là không tồn tại giống như. Hồn thần điện mọi việc đều thuận lợi, Lôi thần điện tỏ vẻ không tham dự, Thiên âm thần điện, Đại địa thần điện, không hy vọng vận mệnh thần điện bị diệt, trừ lần đó ra, hỏa diễm, băng tuyết, huyết kim, hư không, phong, ma lục đại thần điện, đều là muốn bị diệt chúng ta. Người tiên tri thanh âm trầm thấp, hình như có chút áp lực. Không sai, lúc trước nhưng là 10 tòa thần điện cũng xuất thủ cố. Hôm nay ít nhất giảm 4 tòa thần điện, vận mệnh thần điện điện chủ cười nói. Hồn thần điện cùng lôi thần điện cũng tại đánh chính mình bàn tính. Thiên âm thần điện cùng đại địa thần điện là nhân vì bọn họ tự thân thực lực tại 15 tòa thần điện trong thiên nhược. Hôm nay chứng kiến ta vận mệnh thần điện lung lay sắp đổ ngược lại sinh ra chắc ẩn chi tâm. Sợ bọn họ trở thành hạ một cái chúng ta. Lúc này mới có khuynh hướng ta vận mệnh thần điện. Phật thần điện thực lực mạnh mẽ. Bọn họ tự nhưng ổn định như Thái Sơn. Quang minh thần điện tựa hồ không tồn tại giống nhau. Ta vận mệnh thần điện từng bước duy gian. Người tiên tri thấp giọng nói. Phân tích cửu tiêu tình thế. 15 tòa thần điện. Có thể bảo trì lâu như vậy bình tĩnh. Đã xem như không sai. Hỏa diễm, băng tuyết, hư không, huyết kim, phong. Này 5 tòa thần điện. Thực lực cũng không tính thần điện trong đứng đầu. Vẫn sống nhảy rất, nhất là phong thần điện cùng huyễn kim thần điện. Bọn họ muốn làm cái gì đâu? Điện chủ trong thanh âm lộ ra vài phần lạnh ý. Ai biết được, các đại thần điện, cũng các mang ý xấu. Chỉ có chính bọn nó biết chính mình suy nghĩ cái gì. Người tiên tri thở dài. Thái yêu giới bên kia như thế nào? Điện chủ lại lần nữa hỏi. Long tộc đáp ứng tiến đến. Bằng tộc cũng tới, chẳng qua, bằng tộc sợ không nhất định sẽ có hảo ý. Kỳ Lân tộc cũng tới. Chẳng biết bọn họ ý tưởng. Thần Phượng bộ tộc bên kia. Chỉ sợ, ta muốn mang Lâm Phong đi xem đi Thái Yêu giới. Người tiên tri mở miệng nói thanh, khiến cho điện chủ lộ ra một chút dị sắc. Này ngã xuống thú vị, việc này chưa để lộ ra hãy đi đi. Điện chủ đạo, không có, Thần Phượng bộ tộc cũng chỉ là ngầm có ý loại này ý tứ. Người tiên tri đáp lại đạo, bọn họ có lẽ muốn nhìn Lâm Phong này cấm kỵ, cùng bọn họ tộc thần nữ, ai hơn có hy vọng vấn đỉnh thần vị. Điện chủ nghe được người tiên tri trong lời nói nở nụ cười hạ. Mở miệng nói, còn rất thú vị, ngươi đi hỏi Lâm Phong ý tứ. Hào, người tiên tri gật đầu, lập tức ly khai bên này. Những người khác vẫn như cũ khoanh chân mà ngồi, đợi cho người tiên tri rời đi lúc sau. Chỉ nghe một vị vô thượng cảnh cường giả mở miệng nói. Điện chủ đối đãi như thế nào thần nữ? Ngoặc kép, khó mà nói, tại đây thời đại, hết thảy cũng có khả năng nhé. Hơn nữa, có lẽ trong tương lai, còn sẽ xuất hiện cái khác không kém thần nữ chính là nhân vật. Mây đen bao phủ bầu trời, che mắt ánh sáng ngôi sao. Điện chủ ngẩng đầu nhìn về phía vòm trời phía trên, ánh sáng ngôi sao rơi xuống, rất là chói mắt, nào có cái gì mây đen tồn tại. Người tiên tri tìm được Lâm Phong, nghe người tiên tri nói rõ ý đồ đến lúc sau, Lâm Phong cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Thần Phượng bộ tộc sẽ có ám chỉ chính mình đi trước Thái Yêu giới ý tứ. Việc này quan hệ mấu chốt sao chứ? Lâm Phong mở miệng hỏi, ngã xuống cũng không có rất quan trọng hơn, ngươi không đi cũng không sao, chính là ta có chút tò mò Thần Phượng tộc ý tưởng. Người tiên tri cười nói, đi một chuyến nhé, nếu là có thể giao hảo Thần Phượng bộ tộc, đối một năm sau chuyện tình cũng có chỗ tốt. Lâm Phong mở miệng nói thanh, hôm nay, vận mệnh thần điện tình cảnh nhưng là thập diện mai phục. Nơi trốn cũng giấu giếm nguy cơ, cần phải có thế lực cường đại liên minh. Một khi đã Thần Phượng bộ tộc thái độ không rõ, đi xem cũng tốt. Hai người sau khi quyết định liền tức khắc khởi hành, Lâm Phong từ lần trước Thái Cổ Ma Quật hành trình sau, lại một lần bước vào Thái Yêu giới địa vực, chỉ có hắn cùng người tiên tri hai cá nhân. Thần Phượng bộ tộc ở vào Thái Yêu giới Phượng Hoàng Cốc trong. Từ thượng đi xuống nhìn, cả Phượng Hoàng Cốc giống như mở ra xí thần Phượng giống như dục bay lượn trên bầu trời. Nhưng mà Lâm Phong cùng người tiên tri ngoài cốc liền từ trong hư không đi xuống. Tại trong sơn cốc đi bộ nhập Phượng Hoàng Cốc, trong cốc kiến trúc không kém chút nào so với Cửu Tiêu Thiên Đình xa hoa. Chính là đừng đủ phong cách, lộ ra tú lệ uy nghiêm mỹ cảm. Giờ phút này, Lâm Phong đang ở vùng đất, phía trước một tòa cao lớn mấy chục thước to lớn Phượng Hoàng Điện. Cực kỳ đại khí. Còn lộ ra một cỗ giá tính vẻ đẹp, chỉ thấy bên ngoài có không ít người chờ đợi, hướng tới người tiên tri cùng với Lâm Phong trông lại, đôi mắt yêu dị phong duệ, nhất là trong đó có vài tên thanh niên hình dáng chính là nhân vật, là thần mâu như điện. Lâm Phong, ha ha, ngươi cũng đến đây, chỉ thấy giờ phút này, một đạo sang sảng tiếng cười truyền đến. Lâm Phong ánh mắt hướng tới thanh âm chủ nhân nhìn lại. Rõ ràng chính là quen thuộc người. Ngao Thương Hải, Ngao Đại Ca, người như thế nào cũng tại nơi này. Lâm Phong có chút tò mò. Lời này ngươi không phải biết rõ cố sao. Ngao Thương Hải đi lên tiền ôm Lâm Phong cười nói. Từ ngươi tại Đại Vũ Thành uy phong qua đi, ta Thái Yêu giới liền cũng sẽ không có bình tĩnh qua. Này một năm đến, Thái Yêu giới có thể cầm xuất thủ chính là nhân vật nhưng là cũng hướng tới Thần Phượng bộ tộc đuổi. Có người nhưng là cùng ngươi giống nhau uy phong. Hắn chính là Lâm Phong. Càng nhiều ánh mắt hướng tới Lâm Phong phóng tới. Phong duệ vô cùng, Đại Vũ Thành chi chiến sau. Lâm Phong không chỉ có Cửu Tiêu Thành danh. Tại Thái Yêu giới, cũng có được thật lớn danh khí. bởi vì hắn dẫn phát rồi thần điện đại chiến, nhiều hơn vị vô thượng cảnh cường giả tranh phong. Lâm Phong muốn không nổi danh cũng khó. Cấm kỵ thân thể, tựa hồ cũng chỉ có thế. Có lẽ là đồn đãi càng truyền càng khen đài. Chỉ nghe một đạo lạnh lùng tiếng động truyền ra, Lâm Phong ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy hai đạo thân ảnh đứng chung một chỗ. Trong đó một người Lâm Phong nhìn thấy Cúa, ngày xưa đuổi giết Cúa Hắn Tông Càn. Gia hỏa này thực lực cũng phi thường mạnh mẽ, bản thể chính là Kim Sí Đại Băng Điều. Thân hắn bên còn có một người, thoạt nhìn so với hắn trẻ tuổi rất nhiều, càng hiển yêu dị. Đương nhiên bọn họ tuổi trẻ không thể lấy tướng mạo đến phán đoán suy luận. Lão đại, một đạo kinh hỉ thanh truyền ra. Lâm Phong chỉ thấy một đạo thân ảnh hướng tới hắn bên này vọt tới. Không khỏi cũng cười cười, nắm tay tại hướng tới được ngao ma trên người đấm vào hà. Lão đại, ta nhưng là nghe nói ngươi tại Đại Vũ Thành uy phong bát diện. Đáng tiếc ta lúc ấy không ở. Ngao ma hình như có chút hưng phấn, thiếu chút nữa bị người cấp tiêu diệt, coi như là uy phong bát diện sao? Lâm Phong lắc đầu cười, nói, tuy nói là gây ra một chút, cũng không có thượng cường giả đại chiến. Nhưng hắn không cho rằng có cái gì uy phong, thiếu chút nữa không làm cho mệnh cấp quăng ở nơi nào. Kia là bọn họ khinh người rất thăng. Vô thượng cảnh tồn tại không ngờ đối với ngươi xuất thủ. Vài chục năm trước thời điểm, lão đại nhưng là mới thánh cảnh mới thành lập. Này tốc độ tu luyện tuyệt đối dây giết mấy cái này nói mạnh miệng ra hỏa. Ngao ma lãnh đạm, nhìn lướt qua tông càn bên kia. Một chút cũng không khách khí. Long tộc cùng đại bằng tộc vốn tựu không thế nào thân mật. Huống hồ những người này còn nói khoác không biết ngượng. Hừ, tông càn hừ lạnh một tiếng. Hắn tuy rằng biết ngao ma trong lời nói hữu lý, nhưng mà trên người chảy xuôi thần điểu huyết mạch, hắn vẫn như cũ sẽ không tâm phục. Thần thú thiên tính kiêu ngạo, hơn nữa so với người lại càng không thiện che giấu, rất trực tiếp biểu lộ bên ngoài. Tu hành tốc độ không thể đại biểu hết thảy, có lẽ cấm kỵ cũng tựu dừng bước nơi này. Tông càn lạnh nhạt nói, Lâm Phong ngã xuống cũng không để ý đến đối phương. Ánh mắt hắn nhìn về phía trước, ánh mắt nơi đi qua, đều là thánh cảnh yêu thú. Hơn nữa đều là thần thú một bậc, chỉ sợ thái yêu giới nhất kiệt xuất một nhóm người. Thái yêu giới tuyệt đối trung tâm tầng thứ, không hề thiếu cũng tập trung ở tại trong này. Thần nữ sinh ra cũng là dẫn phát thái yêu giới dung chuyển. Mấy yêu thú này cùng thần nữ đều là thái yêu giới yêu tộc, nhận thức đồng độ rất cao. Hơn nữa, bọn họ cũng biết rõ thần thú chi mộ là cái gì tồn tại. Ngươi chính là cấm kỵ thân thể. Chỉ thấy một đạo thân ảnh bước chậm mà ra. Người này song đồng trong cũng coi như ẩn chứa hỏa diễm, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Đúng là hắn. Người tiên tri đáp lại đối phương trong lời nói. Người nọ ánh mắt sắc bén, cười nói, thiếu vài phần nhuệ khí. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.